Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, lưu lại cơ duyên. Như thế, liền tương đương với ta thần minh cảnh cấp độ công pháp. Đã bị triệt để hoàn thiện, tiếp xuống tới chỉ cần làm từng bước tiến hành tu luyện. Thẳng tới đỉnh phong, liền có thể thuận thế bắt đầu chuẩn bị ngưng kết kim đan. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, ánh mắt lập tức rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Trên mặt chính là cười một tiếng, còn tốt bây giờ công pháp đã sáng chế. Không phải chỉ còn lại 45 vạn điểm hồn năng. Nhưng không kiên trì được bao lâu thời gian, trong lòng lập tức cảm giác một trận nhẹ nhõm. Lần này sáng tạo công, thời gian tốn hao phương diện, ngược lại là so với một lần trước ít hơn một chút. Bây giờ hoàn chỉnh thần minh cảnh cấp độ công pháp nơi tay. Cùng ta vừa vặn lấy được ngũ đế luân hồi công so sánh. Lập tức liền có thể cảm giác được trong đó chênh lệch. Cho dù ngũ đế luân hồi công chính là một môn trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp, nhưng chỉ lấy thần minh cảnh cấp độ công pháp đến so sánh. Mặc kệ là lập ý, vẫn là công pháp lý luận cấp độ, công pháp vận hành huyền diệu phương diện, đều so ta sáng tạo ra thôn thiên thần biến quyết kém chí ít 3 cái thứ bậc. Hắn trên mặt, không khỏi lóe lên một tia tự đắc chi ý. Nếu như nói, tu luyện ngũ đế luân hồi công, có thể để người tu luyện đan thành nhị phẩm, ngưng kết ra nhị phẩm kim đan, như vậy tu luyện hắn sáng tạo ra thôn thiên thần biến quyết, thì chí ít có thể ngưng kết ra nhất phẩm kim đan. Nhất phẩm kim đan, đương nhiên phải so nhị phẩm kim đan, còn mạnh hơn nhiều, mà lại ta có loại trực giác, đợi cho ta ngưng kết kim đan thời điểm, liền tuyệt không vẻn vẹn ngưng kết nhất phẩm kim đan đơn giản như vậy. Lúc trước ta đột phá đến thần minh cảnh thời điểm, liền dẫn tới thiên địa hạ xuống tường thụy, thiên địa bên trong có rất nhiều dị tượng hiển lộ, sau này ngưng kết kim đan, chắc hẳn cũng sẽ có khác biệt bình thường hiện tượng phát sinh. Bạch Tử Nhạc suy đoán, cũng chờ mong, tâm niệm vừa động, Bạch Tử Nhạc dự định lần nữa tại cái này truyền thừa điện bên trong, lưu lại một đoạn sáng tạo công cảm ngộ. Cũng coi là vì Thanh Hư Tông làm ra một phen cống hiến, thể nội phi kiếm nhất truyền, rất nhanh liền bay thẳng mà ra. Bất quá, khi hắn ánh mắt rơi vào mình lần trước lưu lại cảm ngộ chỗ thời điểm, bỗng nhiên khẽ giật mình, lại là nhìn thấy mình cảm ngộ bên cạnh, nhưng vẫn lưu lại một nhóm văn tự, hậu bối tu sĩ Vương Thôi Kiếm, đa tạ tiền bối lưu lại tu hành cảm ngộ. Để Thôi Kiếm rất có thu hoạch, vô cùng cảm kích, sau đó, nhưng lại là một đoạn lớn Thôi Kiếm chân nhân lưu lại sáng tạo công cảm ngộ. Rơi vào bên cạnh, như thế đúng dịp, không nghĩ tới lúc trước hắn nhắc tới tiền bối cảm ngộ. Lại là ta lần đầu tiên tới này sáng tạo công, hưng chi sở trí mà lưu xuống tới, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia có chút hăng hái chi sắc. Xoay tay một cái, mới nhớ tới đối phương giao cho hắn công pháp hình thức ban đầu. Lúc này lại nhìn, quả nhiên có mấy phần mình thôn thiên thần biến quyết bên trong thôn thiên cùng thần biến cái bóng. Chỉ là tương đối mà nói, lại là non nớt rất nhiều, cũng có một chút rõ ràng lỗ hổng chỗ. Bất quá, bằng vào ta ánh mắt nhìn, hắn sáng tạo ra môn này công pháp, coi như vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng bởi vì tăng thêm thôn thiên cùng thần biến hai loại công pháp đặc tính, phẩm giai kỳ thật cũng không thể coi là thấp, không sánh bằng ngũ đế luân hồi công tinh diệu, nhưng cũng so đại bộ phận thần minh cảnh cấp độ công pháp phải tốt hơn nhiều. Nếu như có thể thành, cũng là chưa chắc không có ngưng kết ra tam phẩm kim đan khả năng. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu, đột nhiên bật cười một tiếng, nói, mà thôi, đã như vậy hữu duyên, tăng thêm trước đó cho mượn điểm công lao tóm lại là có một chút tính toán thành phần. ngược lại không bằng thành toàn ngươi một thanh, lưu lại cho ngươi một phần cơ duyên. Nói, hắn phi kiếm vạch một cái, cấp tốc ngay tại bên cạnh Phác Hoạc. Lấy hắn bây giờ nội tình cùng đối với thần minh cảnh công pháp lý giải, muốn lần nữa sáng chế một môn như Thôn Thiên Thần Biến Quyết công pháp có lẽ rất khó. Nhưng chỉ là đối với một môn công pháp yêu hóa, lại căn bản tính không được cái gì, là lấy rất nhanh, một đoàn mới, hoàn toàn phù hợp Thôi Kiếm chân nhân công pháp lý luận. Lại càng thêm tinh diệu, không chỉ có thể làm bổ sung, càng có thể làm cho hắn công pháp tiến thêm một bước công pháp thôi diễn cùng diễn hóa. Liền bị hắn viết tại trên vách tường. Ngay sau đó, Bắc Minh phi kiếm mới có chút vạch một cái, một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Bạch trưởng lão lần này, nhưng có thu hoạch, mắt thấy Bạch Tử Nhạc thản nhiên từ sang công điện bên trong đi ra. Thiết Hưng trưởng lão không khỏi hỏi, Bạch trưởng lão như thế nào? Bản ở một bên yên lặng suy tư Thôi Kiếm chân nhân cũng liền bận bịu nhích tới gần. Xem như, có chút tâm đắc đi. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, chúc mừng. Thiết Hưng trưởng lão vội vàng trả lời, sáng tạo công, chưa từng có một lần mà thành. Có thể đạt thành sớm định ra mục tiêu, đã được cho không tệ. Ta tin tưởng nhiều đến mấy lần, Bạch trưởng lão tất nhiên có thể có thu hoạch lớn hơn. Thôi Kiếm chân nhân thì là minh bạch sáng, tạo công gian nan chỗ. Nghĩ đến Bạch Tử Nhạc chẳng qua là thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, cho là hắn chỉ là có chút tiến bộ, không khỏi trấn an nói. Xác thực như thế, vì sáng tạo công, thời gian hao phí cùng tinh lực, xác thực không ít. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, lập tức nhìn Thôi Kiếm chân nhân một chút, thâm ý sâu sắc nói ra, ta tin tưởng Thôi Kiếm chân nhân lần này, tất nhiên có thể thành công sáng chế thuộc về mình công pháp. Liền đa tạ Bạch trưởng lão chúc lành. Thôi Kiếm chân nhân không có suy nghĩ nhiều, chắp tay, vội vàng không kịp chờ đợi bước vào sang công điện bên trong. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, cũng không có ở đây quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc quay lại Hỏa Linh Phong. Mã Chấn biết được sư tôn trở về tin tức, vội vàng buông xuống trong tay hỏa kế, tiến lên đón. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, Hỏa Linh Phong bên trong hết thảy còn mạnh khỏe? Bạch Tử Nhạc thuận miệng hỏi. Hỏa Linh Phong hết thảy mạnh khỏe, đặc biệt là tại sư tôn cấp ra đám kia cải tiến đan phương tình huống dưới, chúng ta Hỏa Linh Phong có thể nói là chân chính đi lên quỹ đạo. Không chỉ có hao tổn trên phạm vi lớn giảm nhỏ, các sư huynh đệ luyện đan hiệu suất, tỷ lệ thành đan cũng là ngày càng tăng lên, so với trước đó tăng lên 4 lần cũng không chỉ, mà lại trọng yếu nhất chính là bởi vì đại lượng luyện chế linh đan, các sư huynh đệ tiến bộ đều là cực lớn. Ngắn ngủi hơn tháng thời gian, lại lần nữa có hơn 70 vị đệ tử phá vỡ luyện đan bình cảnh, càng gần một bước. Bây giờ chúng ta Hỏa Linh Phong tổng cộng có được nhị phẩm cao giai luyện đan sư 1 vị, nhị phẩm trung giai luyện đan sư 4 vị, nhị phẩm sơ giai luyện đan sư 5 vị, nhất phẩm cao giai luyện đan sư 15 vị, nhất phẩm trung giai luyện đan sư 57 vị, nhất phẩm sơ giai luyện đan sư 125 vị. Ngược lại là luyện đan học đồ không có mấy cái. Mặt khác, đây là chúng ta khoảng thời gian này ích lợi, tổng cộng thu được 45 vạn điểm công lao cùng 750 vạn hạ phẩm linh thạch. Mã Chấn không rõ chi tiết, từng cái tiến hành báo cáo, đồng thời đem ích lợi tất cả đều giao đến Bạch Tử Nhạc trong tay. Không tệ, Bạch Tử Nhạc hài lòng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn không có ở đây khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không có lười biếng. Bất quá, hắn cũng không có đem khoảng thời gian này ích lợi toàn bộ rút đi, chỉ là thu lấy 25 vạn điểm công lao cùng 500 vạn đẹp hạ phẩm linh thạch. Còn lại liền một lần nữa ném cho Mã Chấn. tự nhiên sẽ từ hắn phân phát, khen thưởng rất nhiều đệ tử. Đúng rồi, Đan Trần Điện Chủ trước mấy ngày từng phái người cáo chi. Để ngài trở về, mau chóng tiến về Đan Bảo Điện một chuyến. Ngay sau đó, Mã Chân giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiếp tục báo cáo, ân, ta biết, Bạch Tử Nhạc mặc dù hơi nghi hoặc một chút, lại khẽ gật đầu, đợi cho xử lý xong rất nhiều đọng lại công việc. Bạch Tử Nhạc mới chính thức khởi hành, thẳng đến Đan Bảo Điện mà đi, lấy hắn bây giờ được công nhận tiếp theo thay mặt điện chủ nhân tuyển. Tự nhiên không có ai dám tại đối với hắn khinh thị. Đan Bảo Điện bên trong, Bạch Tử Nhạc thấy đến Đan Trần Chân Quân, có chút đánh cái đạo kê, mở miệng nói ra, Bạch Tử Nhạc gặp qua Đan Trần Điện Chủ, truyền thừa điện bên trong một nhóm, nhưng có thu hoạch, lựa chọn là cái kia cửa truyền thừa. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, Đan Trần Chân Quân con mắt cũng là sáng lên, luôn cảm thấy hắn bây giờ khí chất, so với trước đó càng hiện ra bụi. Lại mơ hồ có một tầng chỉ có kim đan cảnh chân quân mới có thể có đạo uẩn. Không khỏi mở miệng hỏi, có đại thu hoạch, về phần truyền thừa, ta lựa chọn đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát. Bạch Tử Nhạc cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra, đúng là môn này đại thần thông. Ta còn tưởng rằng ngươi chọn công pháp truyền thừa, thanh hư chân điển đâu. Dù sao bất kể nói thế nào, Thanh Hư Chân Điển cũng là chúng ta Thanh Hư Tông trấn phái công pháp. Uy lực cực lớn, đương nhiên, nguyên từ đại thiết cát môn này đại thần thông uy lực. Cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại, có thể xưng chúng ta Thanh Hư Tông công phạt đệ nhất đại thần thông. Nghe nói lúc đầu từng có tông môn tiền bối bằng vào môn này đại thần thông. Nghịch cảnh phạt tiên. Lấy kim đan cảnh sơ kỳ chi cảnh, sinh sinh chém giết một vị kim đan cảnh trung kỳ yêu tôn. Chấn nhiếp một mảnh, chỉ là đáng tiếc là, nguyên từ đại thiết cát tu luyện độ khó, quá lớn, giữa thiên địa lực lượng nguyên từ, cũng quá qua mỏng manh, chỉ có hoàn cảnh đặc định bên trong, hoặc là từ đặc thù khoáng thạch bên trong, mới có thể rút ra xuất ra tiến hành tu luyện. Cho nên ta đề nghị Bạch trưởng lão tại lúc tu luyện, không ngại từ nội vụ điện bên trong hồi đoái một nhóm nguyên từ thần thạch. Mượn nhờ cái này nguyên từ thần thạch bên trong lực lượng nguyên từ lại đi tu luyện. Ngược lại là làm ít công to một chút. Đan Trần Chân Quân không khỏi đề điểm một câu. Nói, đa tạ điện chủ chỉ điểm. Bạch Tử Nhạc vội vàng cảm kích nói. Hắn đã sớm rõ ràng. Nguyên từ đại thiết cát 10 phần khó luyện, chỉ bằng hắn làm từng bước tiềm tu, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể nhập môn. Đan Trần Chân Quân câu này đề điểm, tuyệt đối có thể để cho hắn tránh khỏi đại lượng thời gian tu luyện. Đúng rồi, lần này Hồ Bạch trưởng lão tới, nhưng thật ra là có kiện sự tình, muốn báo cho Bạch trưởng lão. Đan Trần Chân Quân khẽ cười nói. Chuyện gì? Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi. Non nửa qua sang năm, Xuyên Vân Thành bên trong sẽ cử hành một trận Xuyên Vân Pháp Hội. Đến thời điểm không chỉ có Xuyên Vân Tứ Tông cùng những tông môn khác luyện đan sư luyện khí sư đều sẽ đuổi tới, tự liền xung quanh tông môn, thậm chí là Xuyên Vân dãy núi bên ngoài tông môn cường giả đều sẽ đến đây tham gia, tiến hành giao lưu. Bây giờ, Bạch trưởng lão đã được xưng đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Tự nhiên cũng phải vì ta Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện. Tráng tăng thanh thế, cho nên, lần này Xuyên Vân Pháp Hội, ta hy vọng Bạch trưởng lão có thể tham gia. Nếu như có thể tại Xuyên Vân Pháp Hội dương lên uy, liền không thể tốt hơn. Ta Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện có thể hay không một lần nữa quật khởi. Khôi phục lại cường thịnh thời điểm, liền toàn bộ nhờ Bạch trưởng lão. Đan Trần Chân Quân vội vàng mở miệng nói ra, Xuyên Vân Thành, Xuyên Vân Pháp Hội, ta không có vấn đề. Bạch Tử Nhạc có chút nghi hoặc, bất quá hắn không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng xuống tới. Trước đó, hắn liền từng có rời đi tông môn bên ngoài kiếm lấy hồn năng dự định. Lần này, mượn nhờ pháp hội nhưng rời đi, có thể nói là chính hợp hắn ý, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.